Xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì mình vẫn trốn viện về. Đấy, thì thật ra là cái tập này là mình thu từ hôm nọ rồi. Hôm nay thì mình trốn viện về một thời gian rảnh để phát cho quý vị. Cũng có lời đôi chút là xin lỗi đến bạn Cuồng Nhất Long. Hôm nọ thì hôm qua thì bạn có chưa vui với mình là mới sinh con đầu lòng. Mình hôm qua thì mình định về để làm clip để chúc mừng bạn, nhưng mà mình không về được, rất xin lỗi bạn. Bây giờ thì cũng nhân cơ hội đây thì cho mình gửi lời cảm ơn đến bạn cũng như chưa vui với gia đình. Chúc cháu trộm vía hay ăn trống lớn, thông minh khỏe mạnh, sau này là một người tài có ích cho đất nước. Ok, thôi bây giờ thì chúng ta cùng vào tâm chuyện ngày hôm nay. Quý vị thông cảm giúp mình chút là quý vị theo dõi lâu thì cũng biết là đã có một đợt là mình phải nghỉ hẳn một tháng vì một số vấn đề ngoài lề cũng như vấn đề sức khỏe của mình. Thì mình cũng không thật ra mình không muốn chia sẻ nhiều, nhưng quý vị thông cảm giúp mình về cái vấn đề hiện giờ là mình có một chút vấn đề về cái vấn đề sức khỏe đấy, thi thoảng nó cũng sẽ có một đôi lần như này. Cũng mong quý vị thông cảm với mình. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Let's go. Mà Phương Quý lúc này lại đang say bất tỉnh nhân sự ở trước mặt tông chủ Thái Bạch Tông. A Khổ sư huynh cùng với anh đệ còn chưa có trở về. Đám nha hoàn người hầu Hỏa Đan Tông cũng đều đã rời đi. Lấy tu vi của hắn muốn tra cái gì tuyệt sẽ không ai biết. Thậm chí lấy tu vi tông chủ Thái Bạch Tông sau khi tiến hành dò xét, Phương Quý có khả năng sẽ không phát giác. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông đứng trước giường Phương Quý, sau khi nhìn thấy Phương Quý chợt cười cầm túi càn khôn nhẹ nhàng dắt vào eo mình, chậm rãi trở về phòng ngủ đầm bầm. Một đứa nhỏ mang nhiều tiền như vậy để làm gì? Ôi, có chút choáng đầu. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai tỉnh lại, Phương Quý còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Từ từ nắn bóp huyệt thái dương của chính mình và ngồi dậy, mới phát hiện ra chính mình thế mà ngủ một đêm trong phòng khách. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói mắt không gì sánh được. Hắn cơ hồ đã mất một hồi mới nhớ tới sự tình mình ăn đan dược trong đại điện hôm qua, không khỏi lầu bầu một câu: làm sao ăn đan còn say hơn cả uống rượu? Phương Quý sư thúc, ngươi tỉnh rồi. Tiểu Đồng Thanh Phong đang chỉ huy đám người hầu quét dọn khắp nơi trong biệt viện, nhìn thấy Phương Quý ngồi dậy, lập tức lẻn vào trong phòng khách, ân cần bưng trà lên cho Phương Quý, sau đó cười híp mắt nhìn Phương Quý rồi nói: hôm qua sư thúc say thực sự là không nhẹ. À, hôm qua xảy ra chuyện gì? Không phải là ta đang ăn đan sao? Phương Quý nhấp một ngụm trà lắc đầu, có chút choáng váng. Về sau ngươi ăn rất nhiều, đáng tiếc là không có nổ chết. Tiểu Đồng Thanh Phong ân cần tiếp nhận chén trà của Phương Quý buông xuống, lại chạy ra ngoài lấy nước cho Phương Quý rửa mặt. Hầu hạ Phương Quý rửa mặt xong, nói: sau đó ta khuyên ngươi hơn nửa ngày rốt cục ngươi không ăn nữa, nhưng còn để ra ba điều kiện. Một điều kiện là để cho sư huynh và con quái xà kia của người ăn no, ta đã đáp ứng. Hôm qua sư huynh ngươi ăn đến nửa đêm mới no, còn đang nghỉ ngơi ở bên kia, mà con quái xà kia vẫn còn đang ăn, ta thấy nó sắp biến hóa. Hiện tại, huyết khí dày hơn trước ba phần, ngươi cần phải chuẩn bị đồ vật để thế biến khác cho nó. Chờ chút. Phương Quý dùng sức xoa nắn mặt của mình giống như đã được rửa sạch sẽ. Cầm khăn mặt tới lau, chợt nhớ tới một chuyện trọng yếu, trừng trừng nhìn về Tiểu Đồng Thanh Phong. Là ngươi khuyên ta đừng tiếp tục ăn, vậy con nhóc kia đã nhận sai chưa? Tiểu Đồng Thanh Phong nhìn hai bên một chút, thấy không có nha hoàn chú ý liền giảm bớt thanh âm. Hề, nhận rồi. Phương Quý nghe vậy lập tức cảm thấy đắc ý, nhặt khăn mặt lên vai của Tiểu Đồng Thanh Phong, ngồi trở về trên giường, bưng chén trà bắt chéo chân, dương dương đắc ý nói: vậy lát nữa ngươi hãy dẫn ta tới chỗ con nhóc kia để tính sổ. Tiểu Đồng Thanh Phong nghe vậy lập tức ngơ ngẩn. Hà? Phương Quý nói: nếu nàng đã nhận sai, vậy phải nghe ta là nghe tận tai. Khuôn mặt Tiểu Đồng Thanh Phong lập tức trở nên khổ sở, vội vàng khoác tay. Không thể đi, không thể đi, nếu đi sẽ rất phiền phức. Phương Quý đặt chén trà lên bàn hỏi: vì sao? Tiểu Đồng Thanh Phong lập tức nghẹn họng khó chịu, muốn giải thích cũng không biết giải thích thế nào. Mặc kệ hôm qua ngươi đã làm trò gì, nếu đã chiếm được thượng phong, vậy thì hãy dừng lại đi. Đang nói chuyện chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông đi ra từ phòng ngủ, mặc một bộ đồ màu trắng, lộ ra bộ dáng tiên phong đạo cốt, không giống như phàm tục. Hắn thấy Điều Đồng Thanh Phong lộ vẻ mặt lúng túng, lúc này mới có chút giờ khóc giờ cười, nhẹ giọng khiển trách. Lần này coi như xong, về sau gặp lại cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Dựa vào cái gì? Phương Quý nghe thấy tông chủ nói vẫn y nguyên không phục. Tông chủ, ngài đã quên nàng muốn ngài ở trong chuồng ngựa sao? Đó chẳng qua chỉ là lời cáu kỉnh của một đứa nhỏ, cần gì phải so đo với nàng? Tông chủ Thái Bạch Tông khoác tay áo nói, thân là nam nhi, cũng lên rộng lượng một chút. Ta không làm được. Phương Quý quay đầu, hiện tại muốn ta rộng lượng, lúc nàng khi dễ người khác, sao lại không rộng lượng? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thấy lập tức có chút đau đầu, thầm nghĩ với loại tính khí này, sau này làm sao có thể tìm đạo lữ cho hắn. Phương Quý không muốn nói nhiều nữa, thúc giục Tiểu Đồng Thanh Phong. Mau dẫn ta đi, còn phải tìm nàng đòi tiền. Đòi tiền? Tiểu Phong Thanh Phong ngơ ngẩn, tiền gì? Không nên hổ nháo. Lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên ho khan một tiếng nói với Phương Quý. Ngươi hãy đi theo ta có lời muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Phương Quý còn đang đau lòng về 3 vạn linh thạch của mình. Nghĩ thầm con nhóc xấu xí kia còn chưa trả linh phiếu lại cho mình. Trong lòng vẫn toàn thông phục. Hôm nay nói không chừng còn phải đi ăn thêm một đợt đan dược. Bất quá trông thấy tông chủ trịnh trọng gọi mình, cũng không thể không đi. Đành phải để cho Thanh Phong chờ bên ngoài. Lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ đi theo tông chủ, ngồi trong sân nhỏ, kế giàn nho. Người hôm qua đan rất nhiều đan dược của Đan Hỏa Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông rót cho mình một chén trà, sau đó ra hiệu Phương Quý cũng rót cho mình một chén tùy ý nói. Đúng thế, đã ăn không ít. Phương Quý nghe được rót một chén, xoa xoa huyệt thái dương thuận miệng trả lời. Sự tình ăn nhiều đan dược như vậy, lúc đầu không có khả năng giấu giếm được những người khác. Chẳng bằng thừa nhận. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, không vấn đề gì chứ. Phương Quý nhấp một ngụm trà nhíu mày, chỉ là có chút đau đầu, hôm qua say bí tỉ. Tông chủ Thái Bạch Tông đẩy ấm trà về phía hắn, ra hiệu hắn uống nhiều hơn chút, sau đó nở nụ cười giống như có chút thâm ý. Sau khi nhìn Phương Quý một lúc bỗng nhiên cười, là món bí bảo ma sơn kia cần những đan dược này sao? Cái gì? Phương Quý cảm thấy kinh hãi vội vã ngẩng đầu hỏi, cái gì là bí bảo ma sơn? Ở trước mặt ta không phải giấu giếm. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, từ thời điểm tôn phủ, ở trong lòng ta liền cảm thấy kinh ngạc. Trong trận chiến đấy ta đã chém giết 12 tà thần, cũng đã chém hết mặt mũi tôn phủ. Tôn chủ sẽ không có đạo lý lúc cuối lại tận lực hy sinh tính mệnh của một vị tiết nữ để ám toán ta. Hơn nữa sau khi rời xa tôn phủ, chỉ là vì tìm ta, hắn cũng không ra lệnh cho 3 đại quỷ thần điều mạng. Thà rằng để cho bọn hắn dốc hết lên rủi ro đồng thời chôn vùi bên ngoài, không tiếc hết thảy cũng muốn ám sát ta. Cho nên từ lúc vừa bắt đầu, tôn chủ đã để mắt tới chính là ngươi. Mà tôn chủ để mắt tới một đứa nhỏ như ngươi, vậy tất nhiên bởi vì trên người ngươi có đồ vật tôn chủ rất để ý. Phương Quý nghe thế đã có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngài đã sớm đoán được. Tuổi tác ngươi còn nhỏ, trên người có thể giấu được bí mật gì? Tông chủ Thái Bạch Tông thấy biểu lộ của hắn liền không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng thoải mái duỗi cái lưng mỏi. Từ lúc rời khỏi tôn phủ đi đến Đan Hỏa Tông, ngươi chém quỷ thần, ăn một lượng lớn đan dược. Đây hết thảy đều là cử động kinh người ngoài dự liệu, cũng đều là làm được dựa vào món bí bảo ma sơn. Phương Quý nghe thế, cả người liền ngây dại, hắn ngây ngốc nhìn biểu lộ ta đã sớm biết rõ của tông chủ nghĩ thầm. Lúc này nó hắn đoán sai, có bị an toàn không? Đứng trước lựa chọn gian nan nhất trong cuộc đời, Phương Quý rất nghiêm túc quan sát biểu lộ tông chủ. Chỉ thấy tông chủ lúc này rất an tâm, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt có chút giễu cợt, khóe môi vảnh lên. Nói rõ tâm tình hắn lúc này rất không tệ. Lúc nói chuyện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, biểu thị đang nói thầm cùng với chính mình. Đó chính là không muốn để cho mình lộ cái bí mật này ra. Mặt lại khẽ nâng, lộ biểu lộ có chút đắc ý, mà tay trái của hắn thì nhẹ nhàng đặt trên bàn. Đây là một động tác muốn ưỡn thẳng lưng trong vô thức. Thế là Phương Quý có đáp án. Tâm tình của tông chủ lúc này không tệ, xem ra không có quá để ý chuyện này trong lòng. Hơn nữa tông chủ còn rất có lòng tin, cảm thấy bản thân đã vạch trần được bí mật. Hơn nữa, còn lớn tuổi như vậy, lập tức phơi bày bí mật nhỏ của mình. Tông chủ thế mà thật đúng là có chút đắc ý. Về phần eo tông chủ hơi thẳng lên thì càng nói rõ vấn đề. Phương Quý đã sớm phát hiện ra tông chủ không phải rất cao, cho nên lúc tông chủ đắc ý, thân eo đều có bao nhiêu, liền thẳng bấy nhiêu. Ngược lại, vào lúc tông chủ muốn động thủ cùng với người, thân eo thoáng sẽ khom xuống, đây là đang xúc thế. Lão hồ ly này rốt cục cũng bị mình bắt được một chút động tác nhỏ. Thế là Phương Quý nghĩ đến nơi này, trên mặt biểu lộ kinh ngạc. Tông chủ thế mà đều biết. Lúc này tông chủ đắc ý, làm sao có thể bác bỏ tông chủ được? Là do ngươi không giấu kín. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, mặc dù có chút đắc ý nhưng cũng có điểm dừng. Hắn xưa nay không quá mức đắc ý, sau khi nhìn Phương Quý một chút liền hắng giọng, sắc mặt cũng thoáng trịnh trọng hơn. Chính bởi vì ngươi trước đó hoài nghi thứ này trên thân thể, cho nên ta mới không có cưỡng ép giữ đám người tông chủ các đại tông An Châu đi theo, để tránh gây phiền phức không đáng có. Sau đó trên mặt hắn cũng lộ ra vài phần nghi hoặc. Bất quá ta vẫn có chút thiếu kỳ, làm sao ngươi lấy được thứ này? Lúc này nhìn biểu lộ của hắn, Nhược Đại thực sự không hiểu. Ngẫm lại cũng đúng, đây chính là bí bảo trong động phủ Ma Sơn. Vô luận đối với các đại tiên môn An Châu hay đối với tôn phủ, đều là vật tất phải tranh đoạt. Các đại tiên môn An Châu vì đoạt được món bí bảo này đã không tiếc trở mặt cùng với tôn phủ. Mà tôn phủ vì đoạt món bí bảo này thực sự không tiếc tiêu hao tính mệnh của mười mấy vị trưởng lão. Thực sự là không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng chính là đồ vật khiến cho thế lực lớn hai bên đều đỏ mắt như thế, thế mà rơi đến trên người của Phương Quý. Mấu chốt nhất là tên tiểu tử này thế mà còn ẩn giấu đi không nói, thực sự gan to bằng trời. Mình chỉ phạt hắn mấy vạn đinh thạch, có nhẹ quá không? Không phải do ta làm. Phương Quý mở to hai mắt, tiến hành giải thích. Là do người khác đưa tới. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế phát mộng. Nói hưu nói vượn, bực thần vật này ai sẽ đưa tới? Thực sự, chính là tên Bạch Thiên Đạo Sinh Tôn Phủ đưa cho ta. Phương Quý lộ vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận kể lại sự tình Bạch Thiên Đạo Sinh đại chiến của mình. Cuối cùng muốn dùng đại âm sắt, chú tâm, trấn áp mình, mượn con mắt quái dị kia tiến vào thức hải của mình. Cuối cùng bị chính mình dùng quy nguyên bất diệt thức đánh bại. Sau đó con mắt quái dị ở trong thức hải chính mình. Bất quá hắn cũng biết nặng nhẹ, sự tình Bạch Thiên Đạo Sinh cuối cùng chết trong đại điện không nói. Chỉ nói sau khi Bạch Thiên Đạo Sinh muốn tuyệt diệt thần thức của mình mà không thành, liền nhận phải sự phản vệ của đại âm sát tâm chú. Bởi vậy thần hồn rơi vào tan diệt. Là như vậy sao? Tông chủ Thái Bạch Tông lắng nghe một hồi có chút sợ hãi thán phục. Cuối cùng lại nhìn qua Phương Quý cảm khái. Từ chất Bạch Thiên Đạo Sinh kỳ thật cũng chỉ bình thường. Thật muốn so sánh, hắn chỉ sợ được còn không bằng đứa nhỏ tên Thương Nhật Bạc kia. Chỉ là trong thế hệ tôn phủ An Châu này không có bao nhiêu kỳ tài chân chính. Lúc này mới tới phiên hắn. Bất quá cho dù như vậy, hắn dù sao cũng do tôn phủ An Châu tốn đại tâm huyết bồi dưỡng ra. Có thể tu thành đại âm sát tâm chú, càng nói do hắn đã bỏ công sức tu hành. Chỉ tiếc, hắn chết quá sớm. Oan! Oan! Phương Quý lộ ra thần sắc cổ quái ngẩng đầu lên nhìn, thầm nghĩ ta khó khăn lắm mới giết chính hắn, ngươi tại sao nói hắn chết oan? Tông chủ Thái Bạch Tông cười khổ một tiếng. Đứa nhỏ Bạch Thiên Gia kia mặc dù theo ta thấy có tư chất bình thường, nhưng hắn làm tiểu bối đệ nhất tại tôn phủ lâu như vậy, tính khí cũng rất lớn, nhất định là hạng người lấy đắc đạo thành tiên là mục tiêu. Mà vào thời điểm hắn đấu pháp không thắng được ngươi, liền cảm thấy ngươi rất bất phàm. Nghĩ rằng chấp niệm của ngươi cũng giống hắn, kết quả không ngờ, chấp niệm của ngươi bất quá chỉ là ở nhà sống một cuộc sống tạm bợ mà thôi. Vì thế hắn dùng đại âm sát tâm chú để công kích ngươi, từ lúc vừa mới bắt đầu đã sai lầm. Hắn cho rằng đó là sơ hở, nhưng đối với ngươi mà nói thì không phải sơ hở, hắn làm thế nào lại không thua. Thua như thế, sao có thể nói không oan. Đối với lời nói của tông chủ, Phương Quý cũng không biết là có đúng hay không. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy lòng tin của tông chủ, liền biết mình vẫn không nên cãi lại thì tốt hơn. Trong lòng còn định chủ ý, dù sao thì về sau mỗi khi không biết tông chủ nói có đúng hay không, cứ coi như đúng là được. Những chuyện khác ta không biết, nhưng dù sao con mắt quái dị kia ở trong tức hải của ta. Phương Quý từ từ nói, lộ ra vẻ mặt chính mình cũng không phải rất hiểu. Huyền Nhai Tam Xích đại khái cũng không nghĩ ra sự tình sẽ có bực biến số này nhỉ. Trong lòng tông chủ Thái Bạch Tông cũng có rất nhiều nghi hoặc được giải khai. Khó trách cuối cùng Huyền Nhai Tam Xích lại nói bí bảo Ma Sơn không trong tay tôn phủ. Bởi vì khi đó bí bảo này đang nằm trong thức hải Phương Tiểu Tử. Mà lúc ấy, hắn phái Tuyết Nữ xuất thủ, kỳ thật cũng muốn xuất kỳ bất ý đoạt đại món bí bảo này. Về phần về sau hắn đánh lén thất bại lại không chịu nói ra bí mật này trước mặt mọi người. Bởi vì sự tình đã đến một bước kia, nói ra ngược lại gây bất lợi cho tôn phủ. Không bằng sau đó tùy thời vụng trộm đoạt đi. Khi đó, nếu như chính hắn nói ra, ngược lại sẽ khiến cho các tiên môn An Châu cảnh giác. Hợp lực bảo hộ tên tiểu tử này. Hơn nữa lúc ấy, hắn không biết ba vị tiểu bối kia có ở lân cận đó hay không. Nếu như ba vị tiền bối kia tranh đoạt, tôn phủ sẽ không còn một chút phần thắng. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn không đoạt lại được, ngược lại còn tổn thất ba đại quỷ thần. Đại chiến trước trước sau sau, đến giờ trái tim tông chủ Thái Bạch Tông cũng có chút yên tâm. Đã từng có thời điểm liền ngay cả hắn cũng cho rằng không có khả năng đoạt được món bí bảo cực kỳ trọng yếu này. Kết quả chỉ trong nháy mắt phát hiện ra món bí bảo này ngay trên người đệ tử nhà mình. Đây thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, có cảm giác như nhặt được bảo trên đường đi. Mà sau khi yên tâm, hắn rốt cuộc cũng nổi lên chút lòng hiếu kỳ, nghiêm túc hỏi Phương Quý. Món bí bảo này đến tột cùng là thứ đồ chơi gì? Thứ đồ chơi gì? Phương Quý nghe thế cũng có chút phát mộng. Mỗi ngày, ngài đều nhắc tới bí bảo Ma Sơn, kết quả không biết nó là cái gì. Tông chủ Thái Bạch Tông cười có chút bất đắc dĩ nói. Người có chỗ không biết, món bí bảo Ma Sơn này có lai lịch cực kỳ thần bí. Thậm chí ngay cả những tòa Ma Sơn kia cũng có lai lịch không rõ ràng. Hẳn là đều liên quan đến đại bí mật. Tiên môn các châu chúng ta đều là thủ hộ Ma Sơn, đề phòng yêu vật trong Ma Sơn đi ra đàm loạn. Nhưng cũng có một số tiên môn một mực tiến hành nghiên cứu Ma Sơn, giải khai bí mật Ma Sơn. Dần ra trong mấy ngàn năm qua cũng đã có không ít tầm đắc. Một cái trong đó chính là trong Ma Sơn giống như phong ấn một số động phủ thần bí. Động phủ? Phương Quý nghe thế liền có chút hiếu kỳ. Có người tu hành bên trong? Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu nói. Có một số việc quá mức huyền ảo, còn nhất thời không cách nào giải thích cho ngươi. Bất quá những động phủ này đều được phong ấn tại chỗ sâu nhất trong Ma Sơn. Sẽ không tùy tiện hiện thân. Sự hiểu biết của thế nhân với những động phủ này vô cùng nông cạn. Điều duy nhất có thể xác định là những động phủ này đều cực kỳ cổ xưa. Thậm chí có một số động phủ đã tồn tại trong thời gian 10 vạn, 20 vạn năm. Xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. 10 vạn, 20 vạn năm. Phương Quý chỉ nghe thôi đã cảm thấy choáng váng. Khi đó ta bao nhiêu tuổi? Khi đó còn chưa có ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu cho hắn lắng nghe, lại nói. Những động phủ cổ xưa này cực kỳ thần bí, tầng tầng phong ấn, khó mà giải khai, không có cách nào chạm đến. Bất quá trong mấy ngàn năm qua, vô số tiền bối, đồng đạo, thông minh tuyệt đỉnh đã tiến hành nghiên cứu. Cũng dần phát hiện ra, phong ấn của những động phủ này đồng nguyên cùng với Ma Sơn. Mỗi khi Ma Sơn thức tỉnh, vào thời điểm yêu ma tàn phá bừa bãi, phong ấn động phủ liền càng trở nên yếu kém. Cho nên thần gia dần trôi, cũng liền có người bắt đầu chú ý đến động phủ, muốn thừa dịp thời điểm Ma Sơn thức tỉnh đánh vỡ phong ấn, tiến vào bên trong. Có người thành công? Phương Quý trừng mắt, có chút hiếu kỳ. Hẳn là có người thành công, có lẽ còn không ít. Một lát sau, tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng nói. Nhân gian dần dần có lời đồn, nói trong động phủ không có vật gì khác, nhưng sẽ có một món bí bảo. Có thể là một dạng đạo quyển, khó mà lĩnh ngộ. Nhưng tin tức này cũng không biết là ai, hoặc lưu truyền tới từ nơi nào. Nhưng đều bắt đầu có các dạng lời đồn, hơn nữa trái lại trải rộng các châu, lại rất sống động. Chắc hẳn có một số đạo thống cũng đã sớm lấy được bí bảo, chỉ là sợ gây ra phiền phức cho nên mới giữ kín, không nói ra mà thôi. Phương Quý tò mò, làm sao lấy được? Phương pháp bọn hắn lấy được bí bảo làm sao có thể nói ra cho người khác biết? Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng, bất quá cũng đều có quan hệ cùng với làm suy yếu phong ấn Ma Sơn. Kỳ thật lần Ma Sơn Vân Quốc thức tỉnh này chính là một cái bẫy tôn phủ An Châu bày ra. Bọn hắn tố ý kiến cho Ma Sơn Vân Quốc thức tỉnh không thèm ngăn cản, thậm chí còn tố ý áp chế Tiên Môn Vân Quốc. Phong túng cho yêu ma đi ra làm loạn, tận lực dung túng, cuối cùng khiến cho toàn bộ Vân Quốc đều hóa thành ma vực, bị yêu ma tàn phá bừa bãi. Mục đích chính là mở tòa động phủ kia, đồng thời cũng lấy đồ vật ở trong ra. Cái bẫy của Tôn Phủ. Phương Quý nghe lời này kinh ngạc. Vậy thì người Vân Quốc? Không sai. Tất cả mọi người trên giới Vân Quốc đều thực sự là vật hy sinh. Chỉ là đại giới bỏ ra để đạt được bí bảo mà thôi. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông tối sầm, phát ra thanh âm lạnh lùng nói. Đại đục thiên nguyên có phân chia nhân, tiên, có cao, thấp, có khác biệt. Nhưng vô luận chỗ nào, coi như Tây Hoang cằn cỗi cũng coi trọng nhân mạng. Nào dám làm ra bực sự tình phát rồ này. Phong nhãn toàn bộ thiên hạ, duy chỉ có Bắc Vực, cũng duy chỉ có Tôn Phủ, mới dám không kiêng nể gì như vậy. Dùng bách tính cả một nước để đổi một món bí bảo Ma Sơn. Cái chồng mắt nát kia, thế mà làm tổn hại nhiều nhân mạng như vậy. Phương Quý nghe lời tông chủ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tắc nghẽn, thậm chí còn cảm thấy có chút khủng hoảng. Bách tính dòng giáo một nước sẽ có bao nhiêu người? Mấy triệu? Mấy chục triệu? Trong đầu Phương Quý thậm chí còn không biết rõ số lượng là bao nhiêu. Hắn chỉ biết là rất nhiều. Từ quốc chủ Vân Quốc cao cao tại thượng đến ăn mày bên đường, đó nhất định là vô số người sống sờ sờ. Nhiều đến mức chính mình cũng không đếm hết. Mà bách tính của dòng giáo một nước như vậy đều hy sinh vì con mắt quái dị kia. Trước đây Phương Quý cũng đã nhìn thấy ma vực do Vân Quốc hóa thành vào thời điểm hắn không quá coi trọng, chỉ cảm thấy bách tính Vân Quốc xui xẻo. Nhưng hôm nay hắn biết được bách tính dòng giã một nước chết đi không phải bởi vì bọn hắn xui xẻo, mà là do một ít người phải tận lực thúc đẩy. Hắn đã thực sự cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Chỉ bất quá lần này cũng bởi vì Tôn Phủ làm việc quá mức không kiêng nể, cho nên cũng dễ dàng để lộ tiếng gió. Các đại tiên môn khác chúng ta trước đó cũng chính là nhìn thấy sự tình Ma Sơn Vân Quốc thức tỉnh quá mức quỷ dị, mới dần nổi lên lòng nghi ngờ. Đoán được Tôn Phủ muốn lấy được bí bảo Ma Sơn, lúc này mới có sự tình sau, các đại tiên môn liên thủ đối phó Tôn Phủ. Không tiếc xé rách mặt mũi, cũng muốn vạch trần việc này. Dù sao chỉ có vạch trần việc này, sau này Tôn Phủ làm việc mới có thể hơi có chút kiêng nể. Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn còn đang giải thích cho Phương Quý chuyện đã xảy ra. Nhưng Phương Quý cũng đã có chút không nghe lọt. Lúc trước hắn hi hi, ha ha, cũng chưa từng coi chuyện này ra gì. Cho tới hôm nay hắn bỗng nhiên ý thức tầm quan trọng chân chính của con mắt quái dị kia. Cũng may, Huyền Nhai Tam Xích tính toán tầng tầng, nhưng không ngờ được món bí bảo này vẫn rơi vào trong tay người Bắc Vực. Sau khi giải thích một lần, tông chủ Thái Bạch Tông trấn an, nhìn qua Phương Quý. Hắn từ nơi sâu xa cũng có thiên đạo tự tuần hoàn, mới ở dưới sự trùng hợp khiến cho bí bảo Ma Sơn rơi vào tay của ngươi. Chỉ là không biết. Hắn có chút dừng lại, đưa ánh mắt nhìn Phương Quý, khó nén hiếu kỳ. Cuối cùng là thứ gì? Lúc này hắn có thể nhìn ra được, hắn thực sự quan tâm đến vấn đề này. Trên thực tế không riêng gì hắn, trên đời này đúng là không biết có bao người muốn biết trong động phủ Ma Sơn đến tột cùng có cái gì. Một sự tình có thể xác định đồ vật trong động phủ Ma Sơn, bây giờ sớm có nhiều thế lực đạt được. Nhưng trừ phi giống như Tôn Phủ bị người vạch trần, những thế lực khác không một phương nào không phải giấu kín không nói ra, tuyệt đối không chịu tiết lộ nửa chữ. Nhưng mọi người nghe được cũng chỉ là nghe đồn, có thể là bí bảo, có thể là đạo quyền, không giống nhau. Đối với tông chủ Thái Bạch Tông, bây giờ bí bảo Phương Quý lấy được này vẫn là lần đầu tiên chứng minh thực tế. Kỳ thật cũng không tính là gì, chỉ là một tròng mắt. Phương Quý trầm ngâm một hồi mới trả lời, dùng hai tay khóa một chút. Lớn như một trái dưa hấu, giống như được điêu khắc từ ngọc. Tròng mắt điêu khắc từ ngọc. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế không khỏi nhíu mày. Dựa vào cử động khoa trương của Phương Quý, tưởng tượng một chút một lát sau. Có điểm gì đặc biệt? Không có điểm gì đặc biệt. Phương Quý nghĩ một lát mới nghĩ ra được lời để miêu tả. Con mắt quái dị này giống như có thể dung hợp với thần thức. Lúc ấy thần thức của Bạch Thiên Đạo Sinh chính là dung hợp con mắt quái dị này, đã từng muốn mượn lực lực của nó để áp chế ta. Cố lực lượng kia ngược lại rất là mạnh. thoáng nhìn qua áp chế một chút, liền khiến cho thần thức của người ta sắp hòa tan. Đúng, liền ngay cả bản linh của quỷ thần, nó cũng đều có thể trực tiếp hòa tan. Dung hợp cùng với thần thức. Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên hơi kinh hãi hỏi. Người đã dung hợp cùng với nó? Ta cũng không biết, có được tính không? Phương Quý há mồm cố ý gãi đầu. Lúc ấy thần thức của Bạch Thiên Đạo Sinh vừa chết, nó liền ở lại trong thức hải của ta. Thoạt nhìn vẫn khá đàng hoàng, mấu chốt là thần thức của nó đụng vào thật giống như sẽ có thể dẫn xuất ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Cho nên ta một bực không dám trêu chọc nó. Lúc ấy, quỷ thần tiến vào thức hải của ta cũng bởi vì đụng phải nó bỗng nhiên tan thành mây khói. Nói tới chỗ hào hứng bỗng nhiên nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông. Nếu không thì tông chủ cũng thử tới. Ngươi cho rằng ta muốn chết sao? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế đều đen mặt. Quỷ thần đụng một cái liền chết, ngươi lại muốn ta vào thử. Vậy thì cũng không thể một bực để ở chỗ ta. Phương Quý hấp háy mắt, có vẻ hơi ủy khuất. Lúc này trong lòng của hắn kỳ thật đang suy nghĩ rất nhanh. Về sự tình, con mắt quái dị này, hắn ngay từ đầu thật đúng là không muốn tiết lộ. Dù sao thì con mắt quái dị này chính xác là giống như là đồ tốt. Lúc ấy, vào thời điểm Bạch Thiên Đạo Sinh mang theo nó xông vào thức hải của hắn, vẫn lộ ra bộ dáng, rất uy phong. Chỉ bất quá nếu tông chủ sớm đoán được sự tồn tại của nó, vậy thì có giao nó ra, Phương Quý cũng không quá đau lòng. Hiện tại biết sao? Tông chủ Thái Bạch Tông dùng ánh mắt chế giễu nhìn Phương Quý một chút, sau đó khoác tay. Trước tiên cứ để đó đi. Cái gì? Phương Quý cảm thấy kinh hãi, không hiểu nhìn tông chủ. Một vật trọng yếu như vậy tông chủ không biết nó trong người mình thì cũng thôi, biết rồi còn muốn để chính mình giữ lại. Bực đồ vật thần dị này, nhiều người có tu vi cao thâm cũng đều muốn có được, vì thế mà không tiếc bất cứ giá nào. Hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng đều không đạt được. Ngược lại bị tên tiểu tử nhà ngươi đạt được, đã nói rõ vật này hữu duyên cùng với ngươi, không cần vội vã. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng giống như rất nghiêm túc. Nhưng nó ở chỗ của ta lại không an toàn, vạn nhất phát nổ vào một ngày nào đó thì làm sao? Phương Quý thuận miệng đáp lời, bộ dáng là vội vã muốn để cho tông chủ đấy đi. Chuyện này, tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm. Phương Quý, ta cho ngài, nó hữu duyên cùng với ngài, hay là ngài lấy nó đi đi? Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Phương Quý lập tức có chút sốt ruột. Làm sao đến lúc như này tông chủ bỗng nhiên trở nên khách khí? Tông chủ Thái Bạch Tông tức giận. Một trưởng bối như ta sẽ tham đồ vật của ngươi. Trong ánh mắt Phương Quý nhìn tông chủ Thái Bạch Tông đã có chút hồ nghi. Ngài nói thật đi, vì sao không chịu đấy đi? Chuyện này... Tông chủ Thái Bạch Tông rốt cục có chút lúng túng thở dài một tiếng. Không phải không muốn đấy mà thực sự không biết lấy thế nào. Hả? Phương Quý nghe vậy liền nhây nhẩn cả người. Mặt mò tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều đỏ lên một chút cười khổ với Phương Quý. Nói thật, theo sự hiểu biết của chúng ta với bí bảo Ma Sơn quá ít, ngay cả bên trong động phủ kia đến tột cùng có đồ vật gì cũng đều là vừa mới biết được từ miệng của ngươi. Về phần những điều khác, lúc ấy tôn phủ đã đạt được nó thế nào, lại vì sao nhất định phải phong ấn trong cơ thể Bạch Thiên Đạo Sinh? Mà sau khi phong ấn trong cơ thể Bạch Thiên Đạo Sinh, bước kế tiếp là dùng nó để làm gì? Đều là hoàn toàn không biết gì. Hiện tại, ngươi để lấy ra cho ta, vạn nhất làm nó phát nổ thì sao bây giờ? Phương Quý dùng ánh mắt cổ quái nhìn tông chủ không chịu nói. Tông chủ cảm nhận được oán khí của hắn cười khổ an ủi. Ngươi cũng chớ cố gấp, nói không chừng đây thực sự là cơ duyên tạo hóa của ngươi. Ngươi nghĩ đi, trong tôn phủ có cao thủ nhiều không kẻ xiết. Ai không muốn đạt được món bí bảo Ma Sơn này? Kết quả bọn hắn hết lần này tới lần khác chọn một đứa nhỏ như Bạch Thiên Đạo Sinh phong ấn món bí bảo Ma Sơn này, liền nhất định có thâm ý bọn hắn. Nói không chừng dạng bí bảo này chỉ có thể phong ấn trong cơ thể của những đứa nhỏ như các ngươi, hoặc là lại nói nó có thể mang đến lợi ích to lớn cho việc tu hành trong tương lai. Phương Quý nghe vậy không nhịn được nói thầm. Đây là cái nhìn của tông chủ sao? Hết thảy đều đoán mò. Mà tông chủ mặt càng đỏ hơn. Không phải đoán đâu, chỉ là đang tìm tòi mà thôi. Nói xong liền tiến hành cam đoan với Phương Quý. Trước tiên ngươi hãy tạm thời nhẫn nại một chút, ta cam đoan sẽ mau chóng hiểu thấu đáo sự tình trong đó. ta còn có thể làm sao? Phương Quý trợn trừng mắt một cái, bắt chéo chân trên giàn nho, nhìn chăm chăm chủ nho. Tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ thầm vốn đã phát hiện ra sự tình bí bảo Ma Sơn, kết quả lại càng trở nên khó xử. Đúng rồi, vật này có ảnh hưởng đến tu hành của ngươi hay không? Giống như để đổi sang chủ đề khác, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên lộ ra thần sắc nghiêm túc nhìn Phương Quý. Không biết, nó tiến vào Tức Hải liền tiến hành ẩn nấp, bình thường muốn tìm nó cũng tốn công sức. Phương Quý thuận miệng trả lời, trên thực tế con mắt quái dị này tiến vào đại điện làm sao lại có thể ảnh hưởng đến việc tu hành của chính mình. Đã như vậy, ngươi hãy tự mình bù đắp thứ tiên đạo trúc cơ. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm một lát chăm chú nhìn Phương Quý. Tiên đạo trúc cơ. Phương Quý nghe lời này ngược lại cảm thấy nao nao. Trước đây, hắn tiến vào tôn phủ chính là vì cầm thấy tài nguyên tiên đạo, bù đắp đạo cơ, về sau chỉ là phát sinh quá nhiều sự tình. Hắn mặc dù lấy được tài nguyên tiên đạo, nhưng lòng lại đời biếng. Nhất thời bởi vì cái chết của Thanh Vân Gian khiến hắn sinh chút mê mang, cảm thấy mình mặc dù lấy được tài nguyên tiên đạo, nhưng trong lòng lại cảm thấy bứt rứt. Có lẽ chính mình không vì tài nguyên tiên đạo mà tiến vào tôn phủ, Thanh Vân Gian sẽ không chết. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn lấy nửa bình thanh thiên bạch lộ cho vào không trung, mà đổi thành nửa bình còn lại thì đưa cho tông chủ Thái Bạch Tông. Bởi vì hắn biết tông chủ Thái Bạch Tông đi trên con đường tiên đạo cũng cần tài nguyên tiên đạo, nhờ vào đó đền đáp ân cứu mạng của tông chủ. Về phần mình, dưới gầm trời này có rất nhiều tài nguyên tiên đạo, đến thời điểm muốn tu hành thì lại tìm cũng được. Con đường tu hành chậm một bước trễ cả đời, làm sao có thể chậm trễ? Tông chủ Thái Bạch Tông nghiêm túc gật đầu, sau đó lấy ra một bình màu trắng đặt trên bàn. Phương Quý thấy thế liền cảm thấy ngờ vực. Đây chính là nửa bình thanh thiên bạch độ trước kia mình đưa cho tông chủ. Hắn lấy ra để làm gì? Ta hiểu lòng hiếu thảo của ngươi. Nửa bình thanh thiên bạch độ này cũng thực sự là chí bảo thế gian. Đan Hỏa Tông chính là tiền nhiều như núi, cũng không có được tài nguyên tiên đạo. Mà dùng tiền cũng không mua được. Ta thân là trưởng bối, sao có thể lấy đồ vật của ngươi? Ở trong mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi ta đã lĩnh hội đến biến hóa âm dương trong đó, đã có chút tầm đắc. Có thể truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi bù đắp đạo cơ. Tông chủ Thái Bạch Tông mở miệng cười, nhẹ nhàng mở nắp bình. Phương Quý cảm thấy nao nao, có chút ngượng ngùng, một lát sau mới nói. Không phải ngài cũng cần sao? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy liền nở nụ cười. Tu vi của ta chính là kim đan, bằng chừng này thanh thiên bạch lộ vẫn còn thiếu rất nhiều. Chuyện này... Phương Quý giờ mới hiểu được, từ lúc vừa bắt đầu tông chủ đã không thực sự nhận lấy tài nguyên tiên đạo mà mình báo ân này. Chỉ là thuận thế cầm lấy giúp mình lĩnh hội biến hóa âm dương trong đó để mình nắm chắc hơn, tiến vào thời điểm bù đắp đạo cơ. Lại nghĩ tới lúc đó ở tôn phủ, tông chủ tình nguyện đặt bản thân vào nguy hiểm cũng muốn cứu chính mình dưới tay của tuyết nữ tôn phủ. Dọc theo con đường này, hắn biết rõ rất nhiều ma quỷ như vậy, kỳ thật đều do chính mình dẫn tới. Tông chủ lại một câu cũng không nói, nghênh đón thế tấn công của tất cả yêu ma. Thậm chí ở thời khắc tình thế nghiêm trọng, tính mệnh rơi trong sớm tối nguy nan, tông chủ còn thỉnh cầu người khác cứu chính mình. Bắt đầu từ tôn phủ, một cảm xúc một mục xáo động trong lòng, lúc này lại dâng lên như sóng trào. Nhưng dù sao mặt cũng mỏng, không quá am hiểu biểu hiện những điều này. Sau khi Phương Quý trầm mặc một hồi, liền ra vẻ giống như nhẹ nhõm rát một chén trà cho tông chủ Thái Bạch Tông. Sau đó gác chân lên giàn nho, đưa tay hái một chùm nho còn chưa chín, ra vẻ không quan tâm. Tông chủ, dọc theo con đường này, ngài cứu mạng của ta, lại nghĩ đến việc tăng cường tu vi cho ta, khiến ta cũng đều có chút cảm động. Nói xong bỗng nhiên giật mình mở to hai mắt. Triệu Thái Hợp không phải em ruột của ta đó chứ? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế mặt liền đen thui suýt chút nữa vung bàn tay tới nói. Nói bậy bạ gì đó, tính cách của con ta chậm ổn cỡ nào? Phương Quý ném một quả nho vào miệng cười toe toét. Vậy sao ngài tốt với ta như vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Ngươi bái là môn hạ Thái Bạch Tông ta, còn là đệ tử thân truyền sư đệ ta, không phải giúp ngươi là chuyện đương nhiên sao? Mấu chốt là ngài giúp ta quá nhiều. Phương Quý bị quả nho chua kia làm cho nước bọt chảy ròng, con mắt cũng đều có chút ẩm ướt. Ngài vì cứu ta mà tính mạng suýt mất, trên đường đi đến Đan Hỏa Tông, những yêu ma kia hung hãn lao tới, Những người khác đều tưởng rằng bọn chúng chạy tới vì ngài. Kỳ thật ngài biết bọn chúng tới là vì tìm ta. Rõ ràng chỉ cần giao ra ta liền không sao, nhưng lại tình nguyện đi ra ngoài điều mạng cùng với bọn chúng cũng không nói ra. Nói xong dừng lại một hồi, người thôn Lưu Đầu cũng không có tốt với ta như vậy. Sau khi nói xong, ném vào miệng mấy quả nho, cũng không nói gì nữa. Trong lòng ngược lại thực sự có chút tư vị phức tạp. Trước kia địa phương hắn lưu luyến nhất chính là thôn Lưu Đầu, muốn trở về nhất là thôn Lưu Đầu. Nhưng sau khi tới Thái Bạch Tông, sự tình trải qua càng ngày càng nhiều, cũng có chút cảm giác kỳ dị. Đó chính là càng ngày càng cảm thấy Thái Bạch Tông đối tốt với mình so với thôn Lưu Đầu còn tốt hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời của Phương Quý cuối cùng vẫn hiểu được ý tứ hắn, trái lại bật cười. Tâm tình dường như rất tốt, chỉ là tiếng cười kia không quá cho Phương Quý lão già mặt mũi. Nhìn thấy Phương Quý có chút u oán, không nhịn được trợn tròn mắt. Nhóc con, đừng so sánh ta với những người đã nuôi nấng ngươi, chúng ta khác nhau. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng là sau khi cười một trận mới miễn cưỡng đứng lên, xoa đầu Phương Quý cười nói. Chuyện của ngươi ta cũng nghe nói qua, ăn cơm trong nhà lớn lên. Rất là không dễ dàng, nhưng trong lòng ngươi cũng chớ sinh oán khí. Những người nuôi lớn ngươi lớn lên từ nhỏ, có lẽ muốn cho ngươi cảm nhận được chút lạnh lùng và cay đắng. Nhưng dù sao bọn hắn cũng đã nuôi lớn ngươi mà không bị bệnh tật. Huống hồ bọn hắn nuôi ngươi lớn lên, còn không cầu hồi báo. Ngươi trưởng thành rồi bọn hắn mới rời đi, đối với ngươi chính là có ân nuôi dưỡng. Mà ta thì khác. Hắn vỗ bả vai Phương Quý. Ta là sư bá trưởng bối của ngươi, ngươi là đệ tử trong tông. Hiện tại ta dạy ngươi bản lĩnh tu hành, trong tương lai cũng muốn dựa vào ngươi bảo hộ tông môn. Cho nên nói đúng ra, hoặc nhiều hoặc ít, đều có quan hệ với lợi ích bên trong. Hiện tại đối tốt với ngươi một chút, giúp ngươi học xong bản sự. Trong tương lai, hai người chúng ta cùng với sư tôn, nếu gặp khó khăn, ngươi hẳn là sẽ không có ý tứ quanh tay đứng nhìn chứ, đúng không? Cho nên ngươi không cần phải coi trọng Thái Bạch Tông hơn người thôn Lưu Đầu, càng không cần phải so sánh. Hắn dùng bàn tay lớn vỗ bả vai Phương Quý nói, ăn nho xong thì tiến vào tĩnh thất với ta, ta sẽ truyền thụ ngươi bí pháp bù đắp đạo cơ. Nhìn một màn tông chủ Thái Bạch Tông cười to mà đi, hai tay chắp sau lưng, dáng người không cao lại cố gắng ưỡn thẳng lưng, bóng lưng phảng phất như cao lớn vô hạn. Phương Quý ngồi bên cạnh bàn đá, ăn đầy miệng nho chát xít, sắc mặt cũng dần trở nên vui vẻ. Đột nhiên nhảy cao đến ba thước, dương dương đắc ý, nhanh chóng vượt lên phía trước tông chủ Thái Bạch Tông, mở cửa cho tông chủ. Bù đắp đạo cơ, giống như ta tu hành một huyền pháp. Mà tông chủ Thái Bạch Tông tâm tình nhìn như cũng không tệ. Sau khi hai người tiến vào tĩnh thất, hắn liền bắt đầu truyền thụ bí pháp bù đắp đạo cơ cho Phương Quý. Tài nguyên tiên đạo đều có khả năng nghịch thiên cải mệnh, hoán huyết, dịch cốt, tư chất của ngươi là có hạn, có thể thông thần, lại khó thông tiên. Duy chỉ có mượn nhờ thiên địa đại đạo mới có thể có cơ duyên bước lên con đường thành tiên. Mà thứ gọi là tài nguyên tiên đạo, kỳ thật chính là thiên tài địa bảo cao nhất thế gian. Thiên sinh địa dưỡng, trời sinh đã ngưng tụ khí thức đại đạo, phàm nhân có nó liền có thể sớm lĩnh ngộ tiên cơ, cảm ngộ lý lẽ đại đạo. Thanh thiên bạch lộ chính là một trong năm đạo tiên nguyên muốn bổ túc đạo cơ. Liền luyện thanh thiên bạch lộ vào linh tức, tỉ mỉ nuôi dưỡng, có thể nghịch thiên cải mệnh, hoán huyết dịch cốt hay không. Ở trong quá trình này không thể sai nửa phần. Chuyện như vậy quan hệ trọng đại, dựa vào việc ta cầm thanh thiên bạch lộ bên người. Cẩn trọng nghiên cứu mấy ngày, bây giờ nói cho ngươi biết bí pháp luyện hóa. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được. Đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Phương Quý liên tục gật đầu giống như gà con mổ thóc. Đối với việc tiên đạo trúc cơ, hắn nhớ thương đã lâu. Bây giờ tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan, ghi nhớ những chữ tông chủ Thái Bạch Tông nói, liền ngay cả những điều vô nghĩa, sau đó cũng kiên nhắc kỹ lưỡng. Bình thường phỏng đoán và lĩnh ngộ dựa vào tiểu ma sư, bây giờ thì toàn bộ dựa vào chính mình. Công pháp mà tông chủ Thái Bạch Tông truyền thụ cho đều kỹ lưỡng đến cực hạn. Giống như bí pháp bù đắp đạo cơ truyền cho Phương Quý này, càng kỹ càng đến ngay cả phương pháp hít thở cũng rất coi trọng. Hơn nữa, còn không thể có nửa điểm sai lầm. Nếu không phải Phương Quý nhẫn nhịn được lâu như vậy, chính thời điểm đang hào hứng, chỉ sợ ngay cả học pháp môn này cũng đều không có nhẫn nại được. Nhưng cũng chính bởi vì cẩn thận, cho nên môn công pháp này vừa học xong liền có thể sử dụng. Truyền thụ 3 lần liên tục, lại sau khi thử hơn 10 lần, Phương Quý liền lập tức bắt đầu từ từ lĩnh hộ. Ngồi xếp bằng, dùng tay dẫn dắt, thanh thiên bạch lộ ở trong bình liền hóa thành một làn hơi nước, bay thẳng đến từ trong bình, lặng lẽ bay về giữa trán của Phương Quý. Sau đó hơi nước rót vào, Phương Quý liền cảm thấy quanh người chấn động, khí huyết linh tức cũng đều bắt đầu trở nên thịnh vượng. Ở trên đỉnh đầu, linh tức hội tụ, thậm chí còn hiển hóa ra một phương đạo cơ. Đạo cơ kia, huyết ý cuồn cuộn, âm hàn ánh vàng. Nhìn kỹ lại có thể thấy được trên đạo cơ kia có một lỗ hổng rõ ràng, dường như bị một kiếm chém ra, chính là một kiếm này đã chém cho đạo cơ rớt xuống một bậc. Vốn nên là đạo cơ màu vàng thuần túy đến cực điểm, bây giờ bị khí huyết quấn quanh, không còn hoàn chỉnh. Mà giờ này, theo việc luyện hóa từng chút hơi nước, chỗ lỗ hổng trên đạo cơ kia dần dần bắt đầu được bù đắp, ánh vàng càng ngày càng rõ ràng, thân ẩn dần lộ ra, mà mấu chốt nhất là, bắt đầu từ chỗ lỗ hổng kia, toàn bộ đạo cơ cũng đều đang phát sinh biến hóa huyền diệu. Thần ý không chỉ là trở lại bản nguyên như cũ, thậm chí càng có đột phá, khiến cho đạo cơ này được một tầng ánh tím bao phủ. Đó là tiên quang. Tiên ý sơ uẩn, đại đạo lưu truyền. Con đường tương lai đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ cất bước đi được rất xa. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hư ảnh đạo cơ biến hóa trên đỉnh đầu Phương Quý cũng có chút ý vui mừng thoáng qua, thấp giọng thở dài đàm bẩm. Mặc dù bình thường ngang bướng, nhưng vào thời điểm thực sự chăm chỉ học tập, biểu hiện luôn nằm ngoài dự liệu. Tư chất bậc này. Hắn lắc đầu cảm khái, đều sắp vượt qua ta cùng Mạc sư đệ lúc tuổi trẻ. Ta thực sự đã no rồi. Mà vào thời điểm Phương Quý và Tĩnh Thất liền bắt đầu luyện hóa tiên nguyên, phía trước đan điện, đan hỏa tông, A Khổ sư huynh đang tựa lưng vào một hòn núi đan dược. Đối mặt với sự ân cần khuyên bảo của đệ tử đan hỏa tông, đề nghị hắn ăn thêm mấy viên, có chút khó khăn lắc đầu, sau đấy cái bụng căng tròn của mình thành thật nói, thực sự không có khách khí với các ngươi nữa, ăn nữa ta sẽ nôn ra. Mấy vị đệ tử đan hỏa tông thấy hắn thực sự không muốn ăn nữa lúc này mới coi như thôi, chuẩn bị rời đi hòn núi đan dược này trở về. Chỉ là lúc nhìn lại trong lòng không khỏi lo lắng, vị đại gia nhìn trung thực này thế mà đã ăn 3-4 ngọn núi đan dược của đan hỏa tông. 2 ngọn núi bổ khí đan, 1 hòn dưỡng thần đan, trọn vẹn từ giữa trưa ngày hôm trước đến buổi chiều ngày thứ 2. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập 95 của truyện Thiên Cung. Mình định đọc thêm nhưng mà tầm này buồn ngủ quá. Xin phép anh em là bây giờ off. Chớp mắt tí thì giờ là 5 giờ rồi. Off, chớp mắt tí thì sau là đi ăn sáng rồi đi làm. Thế còn về sau thì mình sẽ về, mình xếp lại, mình edit lại video sau. Nha. Ok. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.